Cực phẩm ta thiếu, chương 824, chân truyền, khóc chuyện audio.com. Sắc mặt thành viên hổ nha tổ, đều phi thường lúng túng. Đuổi huyết nhận đi, đích thật là bởi vì huyết nhận cứu được bọn hắn. Đường đường hổ nha tổ, vậy mà cần huyết nhận tới cứu. Bọn hắn căn bản là xem thường huyết nhận, ai có thể tiếp thụ được a? Phải biết rằng, hổ nha tổ so với huyết nhận, cao không biết bao nhiêu cấp bậc. Là một trong những lực lượng đặc thù của quốc gia, tồn tại rất đỉnh tiêm, ngoại trừ thương đại nhân ra, không người có thể hiệu lệnh hổ nha tổ, thân phận hạng gì, lại bị huyết nhận cứu. Mệnh lệnh, hổ nha tổ các ngươi hoàn toàn chính xác là rất nghiêu bức. Bất quá, các ngươi lại không có tư cách ra lệnh cho chúng ta. Chúng ta, chỉ nghe quân thần cùng Trần Đại Thiếu, Liễu Nhất Thôn nhíu mày. Tràn đầy khinh thường nói, không có mệnh lệnh của Trần Đại Thiếu, mặc cho ai cũng đừng nghĩ để cho chúng ta ly khai. Thiết Nam cũng đứng dậy, lạnh giọng nói, dám uy hiếp chúng ta không ngại giáo huấn các ngươi. Chậc chạc, thành viên hổ nha tổ, tự cho thanh cao, bất quá, thực lực cũng hoàn toàn chính xác là không tệ. Lý Vưu xoa xoa đôi bàn tay, chiến ý dâng cao. Đánh tất cả bọn chúng, không chỉ có thể tăng thực lực lên, còn có thể diệt uy phong của bọn hắn, lại để cho bọn hắn ở trước mặt của chúng ta bớt hung hăng càn quấy. Chơi đi, Liễu Nhất Thôn tinh thần đại chấn, hai mắt sáng lên, hổ nha tổ, đây chính là đá luyện người rất tốt à, kể cả Thiết Nam ở bên trong. Cả đám 141 tên thành viên huyết nhận, chống lại 8 tên hổ nha tổ. Muốn đánh bọn chúng một trận, thật đúng là không phải vấn đề gì quá lớn. Người hổ nha tổ các ngươi, thực lực mạnh là không tệ, nhưng chỉ là 8 người mà thôi. Có thể thắng 141 người huyết nhận sao? Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Chứng kiến bộ dáng bọn người Thiết Nam, thành viên hổ nha tổ rốt cục sợ rồi. Bọn hắn không sợ chết. Mà là sợ bị thành viên huyết nhận hành hạ, bọn hắn cũng biết rõ, huyết nhận không dám giết bọn hắn, nhưng mà, bị thành viên huyết nhận cứu được, đã rất xấu hổ chết người, nếu lại bị hành hạ, về sau, bọn hắn như thế nào ngẩng đầu trong hổ nha tổ, hai tổ khác, còn không chê cười hổ nha tổ bọn họ cho đến chết. Tạo phản, đừng có dùng loại chụp mũ này tới dọa ta. Liễu Nhất Thôn tràn đầy khinh thường nói, chúng ta cũng không muốn làm gì, chỉ là muốn đánh các ngươi, không quản các ngươi là hổ nha tổ gì, dám chạy đến trước mặt chúng ta hung hăng càn quấy, đánh các ngươi không có thương lượng, các huynh đệ, thu hồi binh khí, hung hăng đánh cho ta, nhớ kỹ, hạ thủ nhẹ một chút, đừng đánh chết bọn họ, vậy cũng sẽ không tốt, Lý Vưu hung hăng càn quấy quát. Thu quân đao vào, hung hăng đánh bọn hắn. Tất cả thành viên huyết nhận đều thu hồi quân đao. Rất nhanh vọt tới 8 thành viên hổ nha tổ. Đối với cái này, hổ nha tổ chỉ có thể kiên trì chiến. Đao tẩu, đây chẳng phải là càng mất mặt. Rầm rầm rầm, liên tiếp trầm đục vang lên. Lập tức loạn thành một đoàn. Thành viên huyết nhận dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đấu pháp vô lại. Không ngớt không dứt, căn bản cũng không biết cái gì là đáng xấu hổ. Bất kể là chiêu gì, đánh bay đối thủ là hảo chiêu. Cái gì hắc hổ đào tâm, hầu tử thâu đào, toàn bộ đều đem ra hết. Lý Vưu, ngươi thật sự là quá âm hiểm rồi. Người ta là nữ nhân, ngươi như thế nào hướng chỗ đó của người ta. Không ngừng đánh a, thanh âm của Liễu Nhất Thôn vang lên. Liễu Nhất Thôn cùng Lý Vưu. Đối phó chính là nữ tính duy nhất ở bên trong 8 thành viên hổ nha. Những người khác trọng quy trọng củ, chỉ là Lý Vưu thằng này, bây giờ là quá hạ lưu rồi. Đánh ngực a, xem bộ dáng, Lý Vưu là đánh nghiện rồi. Nữ thành viên hổ nha tổ kia suýt nữa bị tức chết. Lớn hơn, càng lúc càng lớn rồi. Quá nghiêu bức rồi, Lý Vưu nhíu mày, ngao ngao thẳng gọi, Trần Đại Thiếu nói không sai. Phương thức là ngực nữ nhân lớn tốt nhất là đánh sưng. Các ngươi xem, sưng lên à, oa ha ha, ta quả thực là quá nghiêu bức rồi. Rất được chân truyền của Trần Đại Thiếu. Dừng tay, toàn bộ dừng tay cho ta. Đúng lúc này, thanh âm hổ nha đột nhiên vang lên. Đồng thời, còn hung hăng trợn mắt nhìn Trần Đại Thiếu. Phương thức làm ngực nữ nhân lớn tốt nhất, là đánh sưng, còn rất được chân truyền của Trần Đại Thiếu. Chấm, hổ nha phi thường phẫn nộ. Cái này là huyết nhận ngươi huấn luyện ra. Còn đánh sưng, hổ nha nhìn Trần Đại Thiếu hầm hầm, lập tức rất nhanh chạy tới trước mặt nữ thành viên kia. Thu Diễm, ngươi thế nào, không có sao chứ, ta không sao, ngực Thu Diễm bị đánh sưng. Lắc đầu, không có việc gì là tốt rồi. Hổ nha hít sâu một hơi, nhìn bộ ngực Thu Diễm, trong hai tròng mắt tràn đầy tinh mang, trong lòng thầm nghĩ, thật sự là lớn a. Hổ nha, ta hy vọng ngươi cho ta một cái công đạo. Trần Thanh Đế nhíu mày, nhìn xem ngoại trừ Thu Diễm ngực bị đánh sưng lên ra. Những người khác tất cả đều mắt mũi sưng bầm, lạnh giọng nói, bàn giao, hoàn toàn chính xác phải bàn giao. Trần Đại Thiếu tin tưởng, thành viên huyết nhận là quyết không thể chủ động thêu dệt chuyện. Cách chương.